Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuân Giang, chỉ cần không để ý những gì cô nói, về cơ bản cô gái này hấp dẫn người khác, mà anh thì càng lúc càng phát hiện sự thật này. Anh muốn tôi giúp anh làm chuyện gì? Cô tò mò hỏi. Anh nhìn cô. Chờ mua xong cô sẽ biết. Vẻ mặt của anh thần bí khó đoán. Sao nghĩ ra nhanh quá vậy? Nếu là cô, không cần chằn chọc suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, phải phát huy hết công dụng của anh. Có điều dựa vào tính cách hay sửa người khác của anh ta, cùng lắm cô sẽ khổ thêm một chút, làm việc nhiều hơn là được. Bàng Tử Lê, tại sao cô không có bạn trai? Anh rất quan tâm tới câu trả lời này. Không có đối tượng, hơn nữa có bạn trai sẽ rất tốn tiền. Cô cảm giác được những ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhưng phát hiện ra thì ra những cô gái đến tranh mua đồ đang nhìn chằm chằm vào Mạc Hạo Cấp. Này, có người nhìn trộm anh kìa. Cô lắc đầu muốn chạy đến khuyên bọn họ nên để ý những gì thực tế một chút, như là quảng cáo giảm giá đặc biệt gì đó, như vậy có ý nghĩa hơn. Tôi không quan tâm. Cô gái ngốc nghếch này, cô không thể chỉ chú ý tới mình anh được sao? Cô ngẩng đầu quan sát mặt anh một lúc lâu, đột nhiên lộ ra vẻ mặt tính toán. Chúng ta hợp tác nha. Có một cây lớn dụng đầy tiền trước mặt cô như vậy, thế nhưng đến bây giờ cô mới nghĩ phải sử dụng nó như thế nào. Cô lại muốn làm gì vậy? Theo như anh biết, trong đầu cô toàn những ý tưởng củi bắp. Tay của cô lại bắt đầu bận rộn bấm máy tính. Anh có muốn làm người mẫu hay nghệ sĩ không? Cô có thể kiêm luôn trước người đại diện của anh để kiếm thêm tiền. Không muốn. Anh không kiên nhẫn giật máy tính của cô. Chờ anh già rồi, đừng có đứng trên đường mà hối hận vì lúc trước đã không nghe lời tôi nha. Không có cách nào kiếm được số tiền kia rồi. Cô thật buồn chán. Đủ rồi. Anh véo mặt của cô, không cho cô nói thêm gì nữa. Tôi không nói là được rồi. Cô nói mặt méo xệch, bộ dạng có hơi chút buồn cười. Hai người đứng xếp hàng gần 2 tiếng, cuối cùng cũng vào được bên trong. Mua lò nướng và lò vi sóng mà Bàng Tử Lê muốn. Cô xong rồi chứ? Mạc Hạo Cấp đem đồ để cốp xe phía sau, ngồi lên xe, thấy Bàng Tử Lê đang cẩn thận lật xem tờ quảng cáo. Ừ. Cô rất lơ đễnh trả lời. Cô quên đồng ý với tôi một chuyện rồi. Anh quay về phía cô, nhìn cô bằng ánh mắt sầu lắng. Anh nói đi. Cô đang lắng nghe. Ngẩng đầu lên. Anh khàn giọng nói, đột nhiên trong lòng dâng lên dục vọng mãnh liệt. Làm chi? Cô ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, môi của cô bị chiếm giữ. Môi của anh hôn cô rất lâu, cảm giác vẫn mềm mại như vậy, chỉ là vẻ mặt của cô quá cứng ngắc, nên anh phải dừng lại. Cô thả lỏng đi. Anh kề sát môi cô cười nói. Cô nuốt nước miếng, muốn cô thả lỏng ư, nhưng cô đang rất căng thẳng. Nhắm mắt lại. Cô gái này sao lại ngốc nghếch đáng yêu như vậy? Nhanh lên, cô đã đồng ý với tôi rồi mà. Được rồi, dù sao cũng chỉ là nhắm mắt, cắn răng chịu đựng sẽ qua rất nhanh. Cô từ từ nhắm mắt lại, cảm giác trên môi ướt át mềm mại. Còn bị anh gặm cắn ngơ ngứa, cô nắm chặt tay. Bàng Tử Lê, cô có thể đơn giản thưởng thức nụ hôn này sao? Mạc Hạo Cấp thở dài một hơi, lần đầu gặp cô gái không biết lạc thú tình yêu. Anh hôn xong chưa? Cô chậm chậm mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi. Vẫn chưa. Cúi sát đầu chặn câu nói đáng giận của cô, tay giữ chặt đầu cô, chiếc lưỡi linh hoạt mạnh mẽ cậy hàm răng của cô, dây dưa với cô. Cô hoảng sợ vỗ vai của anh. Anh cảm giác được sự bất an của cô chậm lại, từng chút dụ dỗ cô đáp lại. Cô từ từ thả lỏng, không dãy dụa nữa, đến khi hai người không thở nổi, anh mới buông cô ra. Nếu còn tiếp tục, anh không dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Về nhà, anh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì khởi động xe. Này, sao anh lại hôn tôi? Cô không tự nhiên nói. Như vậy không phải anh sẽ chịu thiệt sao? Mới một cái hôn môi có thể giải quyết, rõ ràng anh có thể yêu cầu chuyện lớn hơn. Không phải đã lâu anh ta không có phụ nữ nên cảm thấy cô đơn khó chịu chứ? Cô không kìm được liếc trộm anh ta. Đầu cô không thể suy nghĩ bình thường được sao? Có một số việc không thể dùng tiền có thể giải quyết. Cô gái này thật quá đáng lắm. Hiếm khi được nghỉ ngơi 2 ngày, Mạc Hạo Cấp ra khỏi phòng, theo thói quen tìm bóng dáng của Bàng Tử Lê. Thấy tờ giấy dán trên tivi, anh không vui cầm lấy tờ giấy xem lời nhắn của cô. Cô gái này lại chạy đi làm, muốn anh tự đem đồ ăn ướp trong tủ lạnh ra hâm nóng. Nhìn mặt cười trên tờ giấy, anh nổi giận ném nó vào thùng rác, đi đến nhà bếp mở tủ lạnh ra, bên trong có súp từ tối hôm qua và một ít rau. Cô gái này thật không có trách nhiệm, bỏ lại anh ở nhà còn đi làm việc. Chờ cô về, nhất định anh phải nghiêm chỉnh cảnh cáo cô. Nếu như còn như vậy, anh sẽ trừ lương của cô. Bên ngoài có tiếng chuông xe đạp, anh ra ngoài. Không phải cô đi làm sao? Khóe miệng cong lên, nhìn cô gái có khuôn mặt đỏ bừng kia. Đừng nói nữa, tôi bị mất việc ở quán trà rồi. Cô cầm tờ quảng cáo trên tay, thay dép lê đi vào nhà. Cô lại làm chuyện ngu ngốc gì rồi? Anh nhìn vẻ mặt uể oải của cô. Chủ quán muốn tôi làm ca tối, nhưng lại không thích hợp với thời gian của anh. Mà cô thiếu đi khoản thu này, kim chủ trước mắt lại cần để giúp việc đắc tôi. Rốt cục là cô đi làm việc gì? Bình thường, thời gian ở chung với cô đa số là lúc dùng cơm tối. Thời gian còn lại vốn dĩ không thấy bóng dáng của cô đâu. Buổi sáng, tôi đến quán ăn để giúp việc. Buổi chiều, sẽ tới quán trà làm thêm. Buổi tối đi dạy thêm tại nhà và đến trường hành chính học thêm. Còn có một vài việc vặt nữa. Cô giơ ngón tay lên đếm. Có muốn tới công ty của tôi làm hay không? Đúng lúc, đang thiếu một trợ lý. Anh lờ đãng nói, thật ra là đang muốn giúp cô đỡ mệt một chút để cô không phải cực khổ làm thêm kiếm tiền. Làm thêm hay là làm chính? Làm chính. Đáng tiếc, tôi muốn vừa học vừa làm. Công việc chính thì phần lớn đều phải tăng ca, như vậy không thể sắp xếp ổn thỏa mọi việc được. Hơn nữa, cô nghi ngờ nhìn anh. Sao lại tốt với tôi như vậy? Không phải cô nghĩ quá nhiều, đặc biệt là với anh bạn trước mắt này. Cô từ từ. Anh liếc nhìn cô, đúng là thần kinh. Cô gái này mắc bệnh đa nghi quá nặng, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ xấu cho người khác. Còn thời gian, tôi muốn ra ngoài. Cô cất tờ báo, đeo túi sách. Cô còn muốn đi đâu? Cô gái này vừa mới trở về, tại sao lại muốn ra ngoài? Đi chợ mua thức ăn. Người đàn ông này gần đây rất thích hạch hỏi, chuyện gì cũng phải báo cáo với anh, y như cai ngục vậy. Tôi đi với cô. Tôi đi xe đạp. Không có việc tự nhiên, anh muốn ra chợ làm gì? Cô có thể chở tôi. Anh rất tự nhiên đề nghị. Cô trừng mắt nhìn anh, có lầm hay không? Là anh chở tôi mới đúng chứ. Cô là một cô gái yếu ớt, sao có thể chở được anh? Để tôi giúp cô rèn luyện sức khỏe. Trước kia vào những ngày nghỉ, đa số là anh bơi lội đọc sách. Nếu chạy xe đạp với bảng Tử Lê, chắc chắn sẽ rất thú vị. Không cần. Chở anh ta ư, nằm mơ, đừng học, đi chết đi. Tôi nghĩ tôi cũng nên chuyển nhà. Anh tiếc rẻ nói. Này, anh giữ cho chặt nhé, té xuống là tôi mặc kệ đấy. Bàng Tử Lê quay đầu nhìn người đàn ông phía sau. Tôi đi đây. Cô nuốt nước miếng, rất sợ, kiểu cô Luân. Được rồi. Mạc Hạo Cấp vòng tay qua eo của cô, nhìn bộ dạng căng thẳng của cô, trong lòng rất muốn cười. Này, nắm vào đệm ghế. Cô đánh tay của anh ta muốn chết sao, dám ăn trộm đậu hũ của cô. Rốt cuộc cô có định đi hay không? Anh rất không kiên nhẫn hỏi. Cô gái này thật sự là một bà già, để cho anh ôm eo cũng đâu có mất miếng thịt nào chứ. Bàng Tử Lê sau khi chắc chắn anh không làm cản nữa, mới cố hết sức mà đạp từ từ đi. Bàng Tử Lê, cô thật là khỏe đấy. Anh lắc đầu nói cô không gì không làm được. Đúng là như vậy thật. Im miệng. Cô tức giận nói. Đáng thương cho cô, cô gái gốc mà chở một người đàn ông đi chợ mua thức ăn, không còn hơi sức để đối phó lại với những lời trêu đùa của anh. Trên người cô gái tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, Mạc Hạo Cấp không kìm được lòng, dựa đầu vào lưng của cô, nhắm mắt lại. Cô gái gốc này vừa thơm lại vừa mềm mại, còn có cảm giác rất thoải mái nữa. Này, anh không thể, không dựa như vậy được không? Cô cắn răng nói, cô chịu đủ nặng rồi, anh ta lại còn dựa vào cô, rõ ràng là muốn cô mệt chết đi. Anh nghe được tiếng cô thở hổn hển, biết cô đã mệt lắm rồi. Thấy cô xuống dốc như vậy, cũng nên chừa cho cô đường sống. Bàng Tử Lê thở hổn hển chạy một đường ngắn, xe đạp đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thấy chân của Mạc Hạo đang dẫm lên mặt đất. Anh đang làm gì vậy? Người đàn ông này nhất định chính là khắc tinh của cô. Anh ta không biết xe đạp khó khăn nhất là lúc cho xe lăn bánh sao? Với tốc độ của cô, đến được chợ thì người ta cũng đóng cửa hết rồi. Xuống đi, tôi sẽ chở cô. Anh chỉ muốn cho cô chịu khổ một chút, trừng phạt việc cô bỏ anh ở nhà một mình. Cô thụ sủng nhược kinh nhìn anh. Cô còn tưởng rằng anh phải hành hạ cô đến ngất xỉu mới thôi chứ. Nhanh chóng thay đổi vị trí với anh,

cô gái ngốc này không phải sẽ chịu ức hiếp sao? Việc này, thưa ông có việc gì cứ nói thẳng. Cô không muốn nhìn cha con bọn họ cãi nhau. Chỉ cần cô rời khỏi Mạc Hạo Cấp, tôi sẽ cho cô 100 vạn. Ông Mạc vốn không muốn nói trước mặt con trai là bọn họ buộc ông phải làm vậy. Khóe miệng của Bàng Tử Lê giật giật. Những lời này tuy rằng không sai, nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra với cô? Cô cũng không phải yêu tiền đến chết đi sống lại. Kỳ thật thì không cần phải 100 vạn nhiều như vậy. Mạc Hạo Cấp mím môi. Chiêu này của cha đúng là đánh trúng điểm yếu của cô gái ngốc nghếch này rồi. Bây giờ nhất định cô đang lay động. Thưa ông, tôi không có ở bên con trai của ông. Cô nên nói cho rõ ràng. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết hai người đang ở bên nhau. Ông nghi ngờ con trai đang cố ý muốn chọc giận ông nên mới ở cùng cô gái này. Cho nên chỉ cần tôi ra đi thì sẽ có 100 vạn sao? Ánh mắt của cô sáng ngời, thật không nghĩ rằng lại có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Cũng không được liên lạc với nó nữa. Động lòng rồi sao? Người phụ nữ tham tiền này, ông sẽ không để cho cô bước chân vào nhà họ Mạc. Cô cúi đầu xuống, trong lòng đằn co, sau đó dùng giọng điệu kiên quyết trước giờ chưa từng có nói. 100 vạn, ông cho tôi 100 vạn, tôi lập tức chuyển đi, đời này sẽ không liên lạc với con ông nữa. Nghĩ đến sẽ lập tức có 100 vạn vào túi, ánh mắt cô khó kiềm chế được hưng phấn thầm nghĩ, thì ra thần tài cũng bắt đầu để ý đến cô vui đến sắp khóc. Cô gái này đúng là vô tình vô nghĩa, thấy tiền là mắt sáng. Mạc Hạo Cấp tức giận đến nỗi lôi cô ra cửa chính. Đi về. Này, buông ra, tôi và cha anh còn chưa nói xong. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, bây giờ anh ta đang làm gì vậy? Thấy mình cách nhà họ Mạc càng lúc càng xa, 100 vạn của cô cũng ngày càng bay cao. Mạc Hạo Cấp kéo cô về chỗ ở hiện giờ, đi vào nhà, anh mới buông cô ra. Tại sao cô lại có thể dễ dàng chấp nhận những điều kiện như vậy chứ? Anh quát cô, tự chủ của anh sớm đã bị quăng mất, hoàn toàn bị cô gái này làm tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Này, thưa anh, 100 vạn đó. Không phải nói là 50 ngàn muốn cô dọn nhà, mà là 100 vạn, 100 vạn đó nha. Cô không phải kẻ điên, đương nhiên sẽ chọn 100 vạn. Cho nên sau này, nếu người cho tiền cô, muốn cô không gặp mặt hay liên lạc gì với tôi nữa, cô sẽ đồng ý ngay đúng không? Anh lạnh lùng chất vấn. Đương nhiên, cần gì phải suy nghĩ chứ? Thấy vẻ mặt khó coi của anh, cô tức thời sửa miệng. Vốn nghĩ sẽ giới thiệu cho cô một chỗ làm việc. Anh cười lạnh. Có điều xem ra đã không còn quan trọng rồi. Dù sao, không có sự giúp đỡ của anh, chính cô cũng rất biết cách kiếm tiền. Ôi, vừa rồi tất cả chỉ là tôi nói đùa, anh không nên tưởng thật. Cô vỗ cánh tay của anh, vẻ mặt rất nịnh nọt. Cô gái này gió chiều nào che chiều nấy, công lực thật sự càng lúc càng cao thâm. Anh Mạc à, anh là người tốt nhất. Mau nói cho tôi biết, muốn giới thiệu tôi đi làm ở đâu. Cô mở to mắt, vẻ mặt chờ đợi nhìn anh. Vừa rồi tôi cũng chỉ nói đùa. Cô gái này cũng chỉ ngay lúc này mới có thể gọi anh là anh Mạc, chứ không phải gọi là này này, này này. Đê tiện, bị ổi, vô sỉ, đùa giỡn người khác rất vui vẻ sao? Cô dùng vẻ mặt của mẹ kế mắng ầm lên. Tôi nghĩ đến nơi khác cũng tốt. Anh liếc xéo cô, chuyện vừa rồi khiến anh chưa hết giận, anh phải xem vài biểu hiện của cô trước rồi mới quyết định xem mình nên đối phó với cô như thế nào. Người tôi vừa nói không phải là anh Mạc đâu. Anh hiểu lầm tôi rồi. Cô vội vàng chữa cháy. Cô gái này thật sự rất biết cách sống, còn rất biết cách đối nhân xử thế. Mạc Hạo Cấp nhìn cô. Anh Mạc à, không phải anh nói thức ăn quá ít hay sao? Tôi lập tức đi làm vài món, cho anh ăn thật thỏa mãn nha. Cô đi theo sau anh, dùng tất cả vốn liếng để giữ lại vị khách này. Mạc Hạo Cấp nhìn cô gái đang cố gắng giảng hòa, không nhịn được đưa tay đánh vào trán cô. Này, anh làm gì thế? Cô sờ trán, theo phản xạ trừng mắt với anh. Tôi vui. Cô ta thật đúng là một cô gái ngốc, bụng toàn ý nghĩ xấu xa. Mạc Hạo Cấp duỗi chân thoải mái, cầm quyển sách trên tay, nhưng ánh mắt lại đuổi theo hình bóng của cô gái đang bận rộn trong phòng kia. Anh nhìn cô thu dọn đống đồ bỏ đi, miệng liên tục lải nhải, là oán trách anh sao? Anh cười nghĩ. Này, làm ơn cho qua. Cô cầm túi nhựa, tay trống hông, không hài lòng nhìn ông chủ lớn như anh, chỉ biết cầm quyển sách, ngồi ở chỗ kia vướng chân vướng tay, lại vướng mắt. Anh co hai chân lại, thấy cô muốn đi qua, lại ác ý duỗi chân ra. Cô không chú ý, vấp phải chân của anh, kêu thảm một tiếng ngã trên người anh. Anh thản nhiên ôm lấy cô, hưởng thụ cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Thật là không biết từ bao giờ anh lại thích trêu chọc cô đến thế. Kỳ thật Mạng Hào Cấp cũng không rõ tại sao lòng của mình lại có chuyển biến lớn như vậy. Cô tức giận ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang làm gì vậy? Thân thể và ngọc của cô mà có sơ suất gì, xem anh làm sao để bồi thường. Cho cô nghỉ ngơi một chút. Mũi của anh có thể cọ sát vào cô, ngửi mùi hương trên tóc cô, tâm trạng rất tốt nói chuyện với cô. Cảm ơn ý tốt của anh. Cô túm lấy tay anh, cố sức hất ra. Xe rác sắp đến, tôi phải mang đồ vứt đi. Cô không có thời gian để tán dóc với anh. Anh nhún vai, buông tay cầm lại quyển sách, cảm thấy cô đúng là một cô gái không hiểu chuyện tình cảm. Này, anh không thể phân loại rác của anh mà cứ ném đi như vậy sao? Cô tức giận mắng, thật là tiện tay làm thôi mà cũng không làm được. Cô làm cũng được thôi. Gây chuyện với cô thật rất thú vị, cho nên anh rất cố ý quăng dài mấy thứ đồ bỏ đi, lại có thể nhìn thấy phản ứng của cô, lại lẩm bẩm lần nữa dĩ hòa vi quý. Bàng Tử Lê, cô cảm thấy tôi thế nào? Anh giả bộ thuận miệng hỏi. Cô liếc mắt nhìn anh, keo kiệt xấu xa, vô lễ ngang ngược. Rất có tiền. Nhưng cô lại lựa chọn đáp án an toàn. Còn gì nữa không? Anh không hài lòng với câu trả lời của cô chút nào. Nhà rất có tiền. Nói đến đây, cô đột nhiên nghĩ đến, vốn dĩ cô sẽ có được 100 vạn, đều là cái tên xấu xa này đã làm hỏng chuyện tốt của cô. Còn người của tôi thì sao? Cô muốn làm anh tức chết hả, cô gái ngốc này? Dáng vẻ rất dễ nhìn. Cô hào hứng nhìn vẻ ngoài của anh. Tính cách. Anh hơi mất kiên nhẫn. Anh hỏi cái này làm gì? Ánh mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. Cô trả lời là được. Anh cau mày, cô gái này không thể thẳng thắn nói ra cô nghĩ về anh như thế nào sao? À, anh có người yêu sao? Cô cười như tên trộm, để cái túi xuống, ngồi bên cạnh anh. Là ai? Người tội nghiệp kia. Cho cô hỏi thăm nha. Cô... Anh nhìn ánh mắt vui vẻ của cô, nghiêm túc nói. À, coi như chưa nói gì. Bàng Tử Lê hoàn toàn coi như không có gì. Anh vừa nói mà. Mạc Hạo Cấp bực dọc trừng mắt nhìn cô. Cô gái này từ trước đến nay đối với việc kiếm tiền vô cùng hăng hái. Những việc vặt vãnh đều không thể làm phiền cô, kể cả ảnh hưởng của anh đối với cô cũng chỉ trong phạm vi tiền bạc. Nghĩ đến thế giới tình cảm của cô không có sự tồn tại của anh, Mạc Hạo Cấp cảm thấy vô cùng khó chịu. Bàng Tử Lê không biết tâm trạng tồi tệ của anh, ánh mắt hưng phấn, nóng bỏng nhìn anh. Này, có phải bây giờ anh đang rất phiền muộn không? Đúng vậy. Anh nhìn cô. Tôi làm cố vấn tình yêu cho anh, giúp anh giải quyết vấn đề tình cảm. Một giờ chỉ lấy anh 500 thôi. Cô xòe 5 ngón tay, khóe miệng cong cong, chờ câu trả lời của anh. Xe rác đến rồi kìa. Anh nhờ. Anh ngoan ngoãn ở trong này chờ tôi, đừng đi đâu đấy. Cô vỗ vai của anh, cầm lấy túi rác chạy ra ngoài. Vứt xong rác lúc trở về, chỉ nghĩ nên làm thế nào có thể vét được ít tiền của vị khách kia, thì chợt thấy một bóng dáng nhút nhát e lệ đứng trước mặt cô. Xin hỏi cô là Bàng Tử Lê sao? Người tới cúi đầu, căng thẳng bẻ ngón tay. Phải. Cô cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, xem mặt mũi và cách ăn mặc thì đây là một người ngoan hiền phép tắc. Tôi tên là Hà Tâm Vũ, là đồng nghiệp của anh Mạc. Hà Tâm Vũ lén lén nhìn nét mặt của cô. Cô tới tìm Mạc Hạo Cấp sao? À, cũng không phải. Hít thở, không phải sợ. Hà Tâm Vũ không ngừng tự động viên mình. Vậy cô tới là muốn... Tôi muốn hỏi cô thật sự đang cùng anh Mạc quen nhau sao? Hà Tâm Vũ cố lấy can đảm, lần đầu tiên trong đời chất vấn người khác. Không có. Bàng Tử Lê nhíu mày, lập tức chối bỏ. Nói đùa, cô còn muốn sống những tháng ngày tươi đẹp, xin đừng nguyền rủa cô có được không? Xin cô, cách xa anh ấy xa một chút nhé. Hà Tâm Vũ cố hết sức làm cho vẻ mặt của mình thật hung dữ. Đáng tiếc, đôi mắt như chú nai ngờ ngác, miệng thì nói lắp bắp, như thế nào cũng không giống một cô gái đang tức giận và ghen tị. Cô yêu anh ta sao? Bàng Tử Lê muốn khuyên cô quay đầu lại, nhưng cách nhìn mỗi người khác nhau, tình cảm không thể miễn cưỡng. Ai, thật đáng tiếc cho một tiểu hoa. Đúng vậy. Hà Tâm Vũ mặt đỏ bừng gật đầu. Tôi sẽ giúp cô. Bàng Tử Lê cười ngọt ngào với chú cừu nhỏ. Đi vứt rác mà cần những 30 phút sao? Bàng Tử Lê giật mình nhìn Mạc Hạo Cấp lạnh lùng liếc xéo mình, không ngờ rằng anh lại ngoan ngoãn ngồi đây chờ cô. À, tôi gặp một người bạn, nói chuyện một chút. Cô chột dạ cười. Bạn bè gì? Cô gái này dám nói chuyện với người khác, bỏ mặc anh ở nhà thật quá đáng. Bạn học ngày trước thôi. Ánh mắt của Bàng Tử Lê hỗn loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nam hay nữ? Cô gái này vẻ mặt thấp thỏm không yên, rõ ràng đang lừa anh. Là nữ, sao anh hỏi nhiều vậy? Cô chạy đi, ôm một đống vải bố ra đặt trên sàn. Đây là cái gì? Anh tiện tay cầm một cuộn chú ý nhìn. Làm thủ công tại nhà, anh cũng giúp đi. Cô đưa kéo cho anh. Chỉ cần cắt dọc theo đường này là được. Tại sao tôi phải làm những thứ này? Thật nhảm nhí. Tôi xin anh. Cô chắp tay trước ngực. Nếu không tôi sẽ làm không kịp. Cô đã hứa với ông chủ là thứ hai tuần sau sẽ giao hàng, dù thế nào cũng phải làm cho xong. Khóe miệng của anh nhếch lên, chậm chạp không chịu cầm kéo. Anh là người tốt, rất tốt. Cô đem kéo nhét vào tay của anh. Tôi sẽ rất biết ơn anh. Cô cười nịnh nọt. Thật sự không chịu được cô gái này, anh cầm kéo vẫn giúp cô cắt vải. Này, tôi hỏi anh. Cô cầm kim cẩn thận khâu vá. Ừ. Anh thích con gái như thế nào? Đối với vấn đề của cô, anh cảm thấy vô cùng đắc ý. Lực chú ý của cô chưa bao giờ rời đến những vấn đề hỗ trợ chuyện tình cảm cả. Không nói được sao? Cô đang mang trách nhiệm quan trọng, cần phải hỏi ra đầu mối với được. Cô quan tâm tới tôi ư? Có khả năng này sao? Mạc Hạo Cấp mơ tưởng, cô gái này chẳng lẽ đã nghĩ thông suốt? Có. Cô liều mạng gật đầu. Còn lâu anh mới tin, cho nên anh không hề trả lời, chỉ nhìn thẳng cô. Như là dáng người chuẩn, muốn ngực lớn sao? Cô chưa từ bỏ ý định suy đoán lung tung. Tròn trịa một chút có vẻ tốt. Bàng Tử Lê, gọi Bàng Tử Lê. Cũng không thấy cô tăng mấy cân thịt. Muốn bộ ngực tròn trịa một chút. Chà, đàn ông, sự thật có cái nhìn của động vật mà. Cuối tuần này anh có rảnh không? Cô nhìn anh, mắt đảo nhanh như chớp, giống như đang tính toán điều gì đó. Phải xem đã. Anh muốn biết cô gái này muốn làm gì. Tôi có 2 vé xem phim, anh có muốn đi chung không? Buông kim may ra, đến bên cạnh của anh, Bàng Tử Lê dè dặt hỏi. Cô chịu bỏ tiền ra mua vé sao? Thật sự kỳ lạ, cô gái này từ lúc đi vứt rác về đã thay đổi hoàn toàn. Cái này là một người bạn cho tôi, anh có đi hay không? Cô hơi giận, chẳng qua là muốn anh ta đi xem một bộ phim, làm gì mà anh ta hỏi kỹ như vậy chứ? Nếu như tôi không đi, cô sẽ tìm người khác sao? Nếu cô cho anh một đáp án chắc chắn, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Tôi chỉ muốn mời anh thôi. Cô giả cười. Anh không đi tôi sẽ rất buồn. Nhưng Hà Tâm Vũ lại càng buồn hơn. Phải không? Ánh mắt của anh đầy nghi ngờ nhìn cô. Tôi xin anh. Giọng điệu của cô mềm mại, có chút nhõng nhẽo. Mạc Hạo Cấp nhìn mặt của cô bất chợt tin gặp nhanh, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật thiếu không khí. Này, sao anh không nói gì hết vậy? Người này thật khó nói chuyện, mình đã nhẹ nhàng cầu xin anh ta rồi, anh ta còn lạnh nhạt như vậy. Được rồi. Anh miễn cưỡng gật đầu. Đi xem phim với cô có gì là không thể? Cô gái kia, đi xem phim mà cô ăn mặc như vậy hả? Mạc Hạo Cấp nhíu mày, nhìn Bàng Tử Lê ăn mặc không khác gì ngày thường. Rốt cuộc cô có quan tâm lần hẹn hò này không vậy? Nếu không thì sao? Không phải anh muốn tôi mặc đầm dạ hội chứ? Bàng Tử Lê liên tục nhìn ra bên ngoài, đã đến giờ chưa thấy người đến. Sắp đến giờ rồi, chúng ta không đi vào sao? Mạc Hạo Cấp có chút bất mãn. Cô thật chậm chạp, rốt cuộc là có muốn xem phim hay không đây? Đợi lát nữa, bạn của tôi cũng đến. Tôi tưởng chỉ có 2 chúng ta. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thấy vẻ mặt cô hơi chột dạ. Thì có sao đâu. Sao anh lại nhỏ mọn như vậy chứ? Mắt thấy xa xa có bóng người đang chạy tới, Bàng Tử Lê vội vàng vẫy tay. Đến đây, đến đây. Thật xin lỗi, tôi tới muộn. Hà Tâm Vũ cúi đầu, nói với Bàng Tử Lê, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Cô ấy chính là bạn của tôi, Hà Tâm Vũ. Bàng Tử Lê đẩy Hà Tâm Vũ tới trước mặt của Mạc Hạo Cấp, tươi cười giới thiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net